Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, kết hôn thiếp mời phát ra ngoài. Ào ào đưa tới chúc phúc. Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân lúc về đến nhà. Cố Thúc Thúc cùng Mãn A Di đã đến. Nhan Trấn Uy cùng Cố Thúc Thúc đứng trong phòng khách. Ngay tại hôm qua Tô Trần viết bộ kia chữ phía trước. Cố Thúc Thúc nghiêm túc thưởng thức một chút. Gật đầu nói. Tốt. Chữ này viết thật sự là quá tốt. Lão Nhan. Người không tử tế A Tương đương cái gì thời điểm đạt được một bộ tốt như vậy tác phẩm. Thế mà không có nói cho ta biết. Nhan Trấn Uy rào rạt đắc ý nói. Đêm qua mới lấy tới. Cái này không hôm nay thì mời các ngươi tới dùng cơm. Tự mình mang ngươi nhìn một chút mà tương đương lão Cố. Hai chúng ta giao tình. Ta mỗi lần gặp phải vật gì tốt. Không phải trước tiên theo ngươi chia sẻ. Lão Cố cười cười. Nói. Như thế. Thì liền nhà các ngươi con rể tốt. Ngươi đều là thứ nhất cái gọi điện thoại nói với ta tương đương đúng. Băng Tuyết. Hôm nay tiểu Tô làm sao không có tới. Ta lần trước cùng hắn nói chuyện có thể vui vẻ. Tới dùng cơm nói không chừng còn có thể đụng tới hắn đâu. Tương đương Cố Thúc Thúc. Ta hôm nay cùng Vũ Hân cùng đi ra. Lão công đi làm. Bởi vì là lâm thời quyết định tới. Cho nên ta liền không có để hắn cùng nhau tới. Lão Cố nghe xong. Cũng không có lại truy đến cùng. Quay đầu tiếp tục xem bộ kia thư pháp tác phẩm hỏi. Lão Nhan. Đây là vị nào mọi người tác phẩm a? Nhan Trấn Uy ra vẻ thần bí nói ra. Ngươi đoán xem nhìn. Đường Thục Vân nghe nói như thế. Nhìn đến bộ dáng kia của hắn. Nhịn không được vụng trộm lắc đầu. Cùng nữ nhi đối cái ánh mắt. Cái ánh mắt này Nhan Băng Tuyết xem hiểu. Mụ mụ là nói. Ngươi mau nhìn cái lão nhân này. Lại bắt đầu khoe khoang. Tương đương lão Cố chăm chú suy tư một chút. Sờ lên cằm lắc đầu nói. Nhìn không ra, ta đây thật là nhìn không ra. Bức chữ này viết, ta ngược lại thật ra cảm thấy có mấy phần các ngươi Nhan gia lão tổ tông Nhan Chân Khanh Phong. Phạm, nhưng điều đó không có khả năng a. Thứ nhất là mặt đại sư tác phẩm. Chúng ta rất khó mua được. Thứ hai hắn cũng không có khả năng ngươi muốn cái gì thì cho ngươi viết cái gì. Đến cùng là ai? Lão Nhan, ngươi mau nói cho ta biết đi. Đừng thừa nước đục thả câu tương đương, Nhan Trấn Uy nở nụ cười. Vuốt cảm nói, là nhà ta con rể. Tô Trần, a, là nhỏ Tô chữ. Lão Cố chấn kinh đến cái cằm chật khớp. Không sai, cũng là hắn viết tương đương mới mẻ xuất hiện. Tối hôm qua viết xong trang hoàng tốt cho ta đưa tới tương đương thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Người quản cái này gọi cũng không tệ lắm. Lão Nhan. Người cũng quá khiêm nhường. Đây quả thực là thư pháp tác phẩm nghệ thuật. Thật là nghĩ không ra. Tiểu Tô thế mà ưu tú như vậy. Không chỉ có tại cơ giáp phương diện có cao như vậy tạo nghệ. Tại thư pháp phía trên cũng có cường đại như thế tài năng. Chậc chậc, đều nói chẳng ai hoàn mỹ. Nhưng ta thế nào cảm giác nhà ngươi cái này con rể quả thực cũng là trên trời dưới đất tìm không ra. Thứ hai cái hoàn mỹ nam nhân đâu. Ha ha, là rất tốt, ta hôm qua vừa nhìn đến hắn viết chữ, ta cũng tưởng rằng cái nào thư pháp ra tác phẩm đâu. Kết quả nghe nói là hắn viết, ta liền để hắn lập tức cho ta viết bức chữ này. Hắn đổ là sảng khoái, lập tức liền viết xong cho ta đưa tới. Đứa nhỏ này nha, không chỉ có đa tài nhiều có thể, hơn nữa còn hiếu thuận. Vâng vâng vâng, lão Nhan. Nhà ngươi Băng Tuyết cho các ngươi nhị lão chọn con rể. Đây thật là một đỉnh một tốt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Nhan Băng Tuyết lúc về đến nhà. Đã hơn 9 giờ, Tô cha Tô mẹ cùng hai đứa bé đều đã ngủ. Nàng rón rén dẫn theo đồ vật chuẩn bị trở về gian phòng. Kết quả đến cửa mới phát hiện hai tay xách đến tràn đầy. Không có tay có thể mở cửa. Đang định đem đồ vật nhẹ nhàng để xuống. Cửa phòng lại đột nhiên mở. Tô Trần một mặt mỉm cười đứng tại cửa ra vào. Trở về a, lão bà. Nhan Băng Tuyết trong mắt vui vẻ. Tô Trần đã thuận thế đem trong tay nàng đồ vật tiếp tới. Hai người đồ vật một đôi đổi. Tô Trần hai tay đầy. Nhan Băng Tuyết hai tay trống trơn. Nàng cười đi ra phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy không có tay có thể cản trở hắn Nhan Băng Tuyết. Tô Trần cười, lão bà, đây là làm gì nha? Mới một buổi cơm tối thời gian, cứ như vậy nhớ ta. Nhan Băng Tuyết ghé vào trong ngực của hắn, lắc đầu nói, không, hả, không muốn ta, không phải, ý của ta là, không chỉ là một bữa cơm thời gian, còn có ban ngày, ngươi đi làm, ta cũng không có nhìn thấy ngươi, cho nên ta đã có mười mấy tiếng không có nhìn thấy ngươi. Lão công, ta rất nhớ ngươi. Tô Trần trong lòng nhất thời cùng ăn mật đường giống như ngọt không được, cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ chính là điểm này tốt. Nàng dễ dàng thẹn thùng, động một chút lại đỏ mặt, nhưng là hết lần này tới lần khác lại là cái lớn mật thẳng thắn tính tình. Không lại bởi vì ngượng ngùng cũng không dám nói hộ lời nói. Ta cũng muốn ngươi, lão bà tương đương, ngươi trước buông ra ta. Hay chúng ta trở về phòng đi thật dễ nói chuyện. Tô Trần nói, ta không, cứ như vậy ôm lấy đi vào đi tương đương. Tô Trần có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là rất cưng chiều hướng trong phòng đi. Nhan Băng Tuyết cùng cái gấu túi giống như ôm lấy hắn. Tô Trần đi một bước, nàng đuổi theo một bước. Hai người phối hợp ăn ý, cũng là đi chậm chạp. Trở lại trong phòng, đóng cửa phòng, Nhan Băng Tuyết cùng hắn chia sẻ hôm nay chiến quả. Lão công, ta nghĩ kỹ. Chúng ta tại hôn lễ thiệp cưới, chúng ta trước chọn một khuôn mẫu, sau đó bên trong chữ, toàn bộ từ lão công đến viết, người viết một phần khuôn mẫu, đến lúc đó ta đem khuôn mẫu phát cho thương gia, để bọn hắn sao chép tốt là được. Lão công, người cảm thấy được không? Tô Trần nhìn lấy một đống vui mừng màu đỏ chót đồ vật, gật đầu nói, tốt lắm tương đương lão bà, người thật thông minh tương đương vậy cứ như thế. Ta đến lúc đó viết một phần thiệp cưới cách thức, sau đó sao chép tốt về sau. Chúng ta một cái nữa cái viết khách nhân tên, ân tương đương, hai ngày sau đó. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hôn lễ thiếp mời toàn bộ phát ra. Thật nhiều người đều là trong ngày thì nhận được, còn có một số khoảng cách xa, cũng là sáng ngày thứ hai thì nhận được. Một trong suốt buổi sáng, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết còn có hai bên phụ mẫu điện thoại di động đều không ngừng qua. Thật nhiều người phát tới chúc mừng tin nhắn. Rất nhiều người đều nhận được thiếp mời. Tô Trần yên lặng rất lâu, sơ trung cao trung tiểu học group bạn học bên trong. Cũng có rất nhiều người phát tới chúc mừng. Tô Trần, người muốn kết hôn à nha? Người tốc độ này cũng quá nhanh đi, tương đương chúng ta mới vừa vặn tốt nghiệp đại học đâu. Chúc mừng a tương đương, Tô ca. Không nghĩ tới ngươi so với ta cái này cao trung tốt nghiệp thì ra ngoài kiếm ăn tốc độ nhanh hơn. Ha ha, hôn lễ của ngươi ta khẳng định đến. Không thể không nói, ngươi cái này thiếp mời quá đẹp ha a. Mà lại tên chữ vẫn là viết tay. Lợi hại, đúng đấy, Tô Trần, quý giá như vậy thư mời. Chúng ta khẳng định đều muốn đến tương đương, Tô giáo thảo. Mấy năm không gặp, chữ viết của ngươi xinh đẹp hơn a tương đương cao trung thời điểm. Chữ của ngươi cũng là trong lớp đẹp mắt nhất. Lúc đó trường học mỗi lần có đại báo bảng hoạt động, các ngành học lão sư đều muốn tới tìm ngươi giúp đỡ. Không nghĩ tới bây giờ lại có tiến bộ rồi, tương đương ta nhìn ngươi chữ này viết cùng thư pháp tác phẩm giống như, vẫn là nữ đồng học cẩn thận a tương đương, ngươi không nói ta còn không có phát hiện đâu. Đây đúng là chúng ta Tô ca chữ. Ha ha, Tô ca, người thật sự là quá dụng tâm. Thân bút viết thư mời, thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh a tương đương Tô ca. Ta nhất định muốn thật tốt cất giữ. Về sau ta kết hôn thời điểm, thì như cũ học tương đương Tô ca. Sớm chúc mừng một tiếng a tương đương, chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Cùng tẩu tử bách niên hảo hợp tương đương, hồng bao đợi đến hôn lễ hiện trường thời điểm lại dâng lên tương đương, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.